Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1315, chương 1316, đã lâu không gặp Liễu trưởng lão. Thần giới, Tử Tiêu giới, Tần Đình tại trong một tòa lầu các, đứng chắp tay, hướng phía dưới chân Ức Vạn Sơn Hà nhìn lại. Thần giới trên dưới, trải rộng vô số thần linh cường giả. Mỗi một vị thần linh cường giả đều là khí tức kinh khủng. Có được 1/4 cái chư thiên về sau. Không chỉ là thần giới cương thổ đạt đến đỉnh phong. Liền liền Tần Đình Thanh Vọng cũng là đạt đến đỉnh phong. Thậm chí ẩn ẩn đều có chút vượt qua Tử Vi thần đế. Hiện tại có chút thần quan thần. Trong lời nói chỉ có đế tử. Mà không biết rõ thần đế. Bất quá cái này cũng khó trách. Dù sao bây giờ thần giới cái này to lớn vinh quang. Toàn bộ đều là Tần Đình một tay mang tới. Rất nhiều thần linh lướt qua chân trời. Nhưng là tới gần nơi này tòa lâu đài trước đó. Đều là nhao nhao cung kính thi lễ. Trên mặt cung kính cùng kính sợ là phát ra từ vào trong tâm. Là thành tâm thần phục. Mà Tần Đình kia tản ra kinh khủng khí tức thần uy. Cũng là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó mà tim đập nhanh. Chiếm đoạt Phật giới cùng nguyên giới về sau, Tần Đình tu vi tăng vọt đến thần quân cảnh giới đại viên mãn. Cự ly hoàng cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng là thần giới đối với cái này lại cũng không chấn kinh. Đối với Tần Đình thiên phú và tu vi tăng vọt, thần giới đã là tập mãi thành thói quen, thậm chí là chết lặng, không đến 10 vạn năm, chính là tu thành thần quân đại viên mãn, đặt ở những người khác trên thân. Chỉ sợ sẽ là một cái thiên phương dạ đàm, nhưng là phóng trên người Tần Đình, lại có vẻ rất bình thường. Mà bây giờ, thần giới tất cả mọi người, hoặc là nói chư thiên vạn giới tất cả mọi người, cũng rất là chờ mong. Muốn nhìn vị này thần giới đế tử, đến cùng có thể hay không đột phá hậu thiên sinh linh gông cùm xiềng xích. Tu thành hoàng cảnh, dù sao cái này một thành liền, là từ khi khai thiên tích địa đến nay. Chưa hề có người làm được. Bất quá theo Tần Đình chấp trưởng đại quyền càng ngày càng lâu. Tu vi cũng là càng ngày càng cao. Hắn khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Loại này khí tức cũng không phải là tu vi để lộ khí tức. Mà là trải qua thời gian dài thân có cao vị khí chất. Bình thường thần linh chỉ là đứng tại Tần Đình bên người. Cũng chỉ cảm thấy một cỗ áp lực đánh tới để cho người ta có chút không thở nổi. Cho nên liền xem như tả thần tướng bực này có tòng long chi công già dạn. Tại Tần Đình trước mặt cũng là rất câu nệ. Thở mạnh cũng không dám. Mà giống Nhiếp U bực này tâm phúc. Mặc dù đối Tần Đình tất cung tất kính. Trung thành sáng rõ. Nhưng là Nhiếp U bản thân liền là một cái ngoan cố cứng nhắc tính tình. Tại hạ giới đều là đối Tần Đình chấp lễ rất cung. Tại thần giới thì càng không cần nói nhiều. Có thể nói. Hiện tại không có người nào dám ở Tần Đình trước mặt cười đùa tí tửng. Ngoại trừ một người. Ha ha, công tử mưu kế chồng chất. Tính toán không bỏ sót. Phật giới những cái kia con lừa chọc đùa bỡn xoay quanh. Ta lão Liễu bội phục. Công tử bây giờ đã là thần quân đỉnh phong. Xem ra đột phá hậu thiên sinh linh gông cùm xiềng xích. Cũng là ở trong tầm tay a. Hắc hắc, bọn hắn đều là xưng công tử là đế tử điện hạ. Nhưng là ta liền muốn gọi công tử. Vì sao? Cũng là bởi vì thân mật a. Ta lão Liễu thế nhưng là từ hạ giới liền theo công tử. Liễu trưởng lão một mặt tiếu dung. Vịt được tiếng nói không ngừng kêu to lấy lòng. Vỗ mông ngựa cũng là cứng nhắc cũ. Nhưng là hắn lại là quay say xưa ngon lành. Cũng bỏ mặc Tần hắn yêu hay không yêu nghe. Dù sao hắn thích nói. Kỳ thật Tần Đình những cái kia người cũ nhóm. Bây giờ đều là tại Thần Đình bên trong đảm nhiệm cao vị. Cũng là dưỡng thành dưỡng khí công phu. Liền giống với là Nhiếp U. Hắn hiện tại cũng là quyền cao chức trọng. Cũng không tiếp tục là hạ giới cái nhà kia. Mà là cũng là trở nên hỉ nộ không lộ. Mọi cử động là tự có thâm ý. Nhưng là Liễu trưởng lão lại là một cái ngoại lệ. Hắn già đời. Cũng là thân cư cao vị. Mặc dù Tần Đình biết rõ năng lực của hắn không được. Chỉ là cho một cái chức quan nhàn tản, nhưng lại cũng là địa vị siêu nhiên, thậm chí còn lan lộn một cái thiên bá tước vị, hiện tại cũng là người mặc hoa bào, ung dung hoa quý, nhưng là Liễu trưởng lão hóa trang cho dù tốt, lại luôn lộ ra một tia hèn mọn. Về phần Tần Đình kia làm cho người khí thế áp bách, hắn phảng phất là cảm giác không thấy, vẫn như cũ là một mặt lấy lòng, buồn nôn mông ngựa không ngừng theo hắn trong miệng nói ra. Nhưng Tần Đình chỉ cảm thấy phảng phất là một đám con ruồi ở bên tai mình bay múa. Tần Đình trong lòng giờ khóc giờ cười. Cái này Liễu trưởng lão, còn tưởng là thật sự là một cái tên dở hơi. Hắn bất đắc dĩ nói, người có thể hay không yên tĩnh biết. Mặc dù ngôn ngữ là quát lớn, nhưng là Tần Đình trong lòng cũng là có mấy phần buông lỏng. Dù sao có rất ít tượng người lão Liễu có thể như thế không hề cố kỵ ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi, mà nghe được Tần Đình quát lớn, Liễu trưởng lão lại là không sợ chút nào, vẫn như cũ là một mặt tiếu dung, cười ha hả gật đầu. Chẳng qua là đã lâu không gặp công tử, lão Liễu trong lòng kích động, ha ha, mà Liễu trưởng lão trong lòng cũng là dâng lên một tia cảm khái. Tần Đình những năm gần đây càng ngày càng quyền cao chức trọng, tu vi càng ngày càng mạnh, địa vị cũng càng ngày càng cao, nhưng là tại Liễu trưởng lão trong lòng, lại luôn cảm thấy Tần Đình cũng càng ngày càng cô độc. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.